Khi tu tập thiền định, chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở ra, vào, tại chóp mũi hay môi trên. Sự chú tâm này gọi là vitakkha. Khi chúng ta đã nhất tâm lên, tập trung vào một đối tượng, đây gọi là vichara, sự quán chiếu hơi thở tại chóp mũi. Phẩm chất này của vichara sẽ tự động hòa lẫn vào những cảm thọ khác và chúng ta có thể nghĩ rằng tâm của mình không tĩnh lặng, không bình an. Nhưng thật ra đây chỉ là sự làm việc của vichara khi nó hòa lẫn với các cảm thọ. Nếu điều này đi lạc hướng quá xa, tâm sẽ đánh mất sự điềm tĩnh, cho nên chúng ta phải kéo tâm lại, nhấc nó lên tới đối tượng tập trung. Ngay khi chúng ta tái lập sự chú ý của mình, vichara tiếp quản hòa lẫn vào những cảm thọ khác nhau. Nhìn thấy điều này, nếu thiếu hiểu biết, chúng ta có thể nghĩ tại sao tâm mình cứ đi lang thang hoài, mình muốn nó đứng yên, nhưng sao nó không yên? Đây là tu hành với sự dính mắc. Thật ra, tâm chỉ chạy theo bản chất tự nhiên của nó, vấn đề là chúng ta cộng thêm vào cái ý muốn tâm đứng yên và cái ý nghĩ tại sao không tâm không đứng yên. Sự ghét phát sinh khi chúng ta cộng luôn cái ghét đó vào làm tăng thêm sự hoài nghi, tăng thêm đau khổ, tăng thêm sự rối rắm. Cho nên, nếu có vichara đang phản ánh về những sự kiện trong tâm như thế này, chúng ta nên khéo léo suy nghĩ như sau. À, tâm là thế mà. Đó là người biết, đang nói chuyện, đang bảo bạn nhìn thấy thực chất của sự việc. Tâm là thế đó. Chúng ta xả bỏ ngay đó và tâm trở nên bình an. Cứ thế, mỗi khi tâm mất tập trung, chúng ta lại mang vitakkha lên và không bao lâu thì sự bình an sẽ trở lại. Vitakkha và vichara làm việc với nhau như thế đó. Chúng ta dùng vichara để quán chiếu những cảm thọ phát sinh. Khi vichara trở nên rời rạc, chúng ta lại dùng vitakkha để nhấc sự chú ý của chúng ta. Điều quan trọng là ở giai đoạn này chúng ta phải tu hành với sự xả bỏ. Nhìn thấy vichara tương tác với các cảm thọ, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm rối loạn và chúng ta khởi niệm ghét. Chính nơi đây chúng ta khiến cho mình đau khổ. Đây là tà kiến. Nếu chúng ta sửa chữa quan điểm của mình một chút để thấy rằng hành động này chỉ là bản chất của tâm, chỉ vậy thôi là đủ để khuất phục sự rối loạn, đây gọi là xả bỏ. Và rồi nếu chúng ta không dính mắc, nếu chúng ta tu hành xả bỏ trong hành động và hành động với sự xả bỏ thì vichara sẽ tự nhiên làm việc ít hơn. Nếu tâm chúng ta không còn bị quấy nhiễu, vichara sẽ muốn quán tưởng pháp, bởi nếu chúng ta không quán tưởng pháp, tâm sẽ lại phóng ra ngoài. Cho nên có vitakkha rồi có vichara, vitakkha rồi vichara, cứ như thế cho đến vichara dần dần trở nên vi tế hơn. Lúc đầu vichara đi khắp nơi giống như nước chảy. Nếu chúng ta bực bội điều này và muốn ngừng dòng nước chảy, chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng chúng ta hiểu rằng nước chảy là việc tự nhiên, chúng ta không đau khổ. Chúng ta có thể dùng những cảm thọ này làm đối tượng thiền của mình, lắng dịu tâm bằng cách nhận biết những cảm thọ này. Làm được như thế, chúng ta sẽ xả bỏ giống như việc để cho nước chảy tự nhiên, vichara càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Khi đề một quán tưởng thích hợp với chúng ta, một cảm giác khoan khoái sẽ phát sinh. Khoan khoái đó là gì vậy? Nó là trạng thái hỷ lạc, piti, có thể trong hình thức mát mẻ, nhẹ nhõm hay sởn gai óc, tâm mê mẩn. Sự hỷ lạc này đi kèm với hạnh phúc là sukha, sự phát sinh và tan biến của nhiều thứ cảm xúc và trạng thái nhất tâm là ekagata. Trong giai đoạn đầu của sự tập trung, chúng ta có vitakkha, vichara, piti, sukha và ekagata. Vậy thì giai đoạn thứ hai sẽ ra sao? Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, vitakkha và vichara trở thành thô tạp nên chúng bị loại bỏ. Chỉ còn lại piti, sukha và ekagata. Tâm tự nó làm những điều này, chúng ta không phải ước đoán gì cả, chúng ta chỉ biết là như thế. Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn, ngay cả piti cũng bị thải bỏ, chỉ còn lại sukha và ekagata. Và rồi chúng ta nhận biết điều này, piti đi đâu vậy? Nó không đi đâu cả, chỉ là tâm càng lúc càng trở nên tinh vi hơn, nên nó phải thải bỏ những phẩm chất quá thô tạp đối với nó. Bất cứ thứ gì quá thô tạp, nó thải bỏ và tiếp tục thải bỏ như thế mãi cho đến khi nó đạt đến tột đỉnh của sự tinh vi. Đây gọi là tứ thiền hay cảnh giới thiền định cao nhất. Tâm lúc này chỉ còn lại ekagata và upekkha là sự bình thản, không còn gì xa hơn thế nữa. Khi tâm đi ngang qua các cảnh giới thiền định, nó phải tiến triển theo cách này. Chúng ta muốn làm cho tâm yên lặng, nhưng nó không yên lặng. Đây là tu với lòng tham muốn sự bình an. Như thế đã bị khuấy động rồi.